Lúc đó Nhan Như Ngọc không có bất kỳ đề phòng gì với Thẩm Hạ Lan, bởi vì Đường Trình Siêu nói cô là bạn học đại học của anh, cô bị chồng của mình tính kế, suýt nữa táng thân trong biển lửa. Đứng ở lập trường một người phụ nữ, Nhan Như Ngọc đồng tình với Thẩm Hạ Lan, mà Đường Trình Siêu vì cứu sống Thẩm Hạ Lan, cũng nói với Nhan Như Ngọc chỉ cần có thể cứu cô, bảo anh ta làm gì cũng được. Giây phút đó, Nhan Như Ngọc bị lay động. Nếu như cứu một người phụ nữ mà có thể khiến Đường Trình Siêu trở thành bạn trai của mình, vậy cớ sao cô ta không làm chứ? Nhưng nhìn bệnh tình của Thẩm Hạ Lan chuyển biến xấu, Thẩm Hạ Lan không nỡ bỏ đứa con trong bụng mà làm chậm trễ thời gian chạy chữa, cuối cùng Nhan Như Ngọc cũng phát hiện điểm khác biệt của Đường Trình Siêu đối với Thẩm Hạ Lan. Anh ta yêu cô, tin tức này khiến Nhan Như Ngọc không thể nào tiếp nhận, thậm chí có một lần muốn Thẩm Hạ Lan chết đi, lại bị Đường Trình Siêu ngăn cản, đồng thời Đường Trình Siêu lại cam đoan một lần nữa, một năm sau Nhan Như Ngọc phẫu thuật sửa chữa khuôn mặt cho cô. Vì tiếp cận Đường Trình Siêu, vì có thể có cơ hội nhìn thấy Đường Trình Siêu, cô ta không thể không lựa chọn làm bạn với Thẩm Hạ Lan. Cách chương.